Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 474 đột nhiên xuất hiện nam nhân. Đứng nghịch trước gương, nhìn chính mình phấn phác phác khuôn mặt nhỏ, làn đoá đoá mếu máu, nàng nam nhân thật là máu ghen đài. Sớm biết rằng liền không đáp ứng Giang Bắc Ly ôm. Làm hại quân Việt lại bắt được cơ hội khi dễ nàng, mở ra vòi nước. Tay vốc một phủng thủy, băng băng lương lương độ ấm, xua tan trên mặt nàng nóng rực, tiểu nha đầu. Như vậy lãnh thiên, dùng nước lạnh rửa mặt, chính là sẽ cảm mạo. Một đạo tà tứ thanh âm ở nàng mặt sau vang lên, làn đoá đoá ngẩng đầu. Từ trong gương nhìn đến chính mình phía sau, đứng một nam nhân xa lạ. Nàng cơ hồ là ở trong nháy mắt liền xoay người lại. Hai tròng mắt phòng bị nhìn chăm chăm cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân, tựa hồ là bị nàng ánh mắt làm cho tức cười. Nam nhân đôi tay bỏ vào túi quần, cả người dựa ở một bên trên vách tường, thoạt nhìn tà khí lan tràn, hắn kia thượng trọn mắt, như là đánh giá một kiện thương phẩm dường như. Đem làn đoá đoá từ trên xuống dưới đánh giá một lần, ở nhìn đến nàng cặp kia mắt lam sau. Hắn mắt đen, hiện lên một mặt kinh dị chi sắc, sau đó, khóe miệng dơ lên, tà tứ tươi cười tự khóe miệng tràn ra, hắn thoạt nhìn. Có chút giống thực người yêu, đẹp thì đẹp đó, lại nguy hiểm đến cực điểm, chạm vào là chết ngay, làn đoá đoá cảm thấy người này trên người. Tản mát ra một loại âm u hơi thở, nàng từ nội tâm mâu thuẫn loại này hơi thở, vì thế nàng rút ra một chương khăn giấy. Lau khô tay muốn đi, kia nam nhân lại là không nhanh không chậm gọi lại nàng, tiểu nha đầu. Lần sau gặp mặt, nhớ rõ nói cho ta tên của ngươi, làn đoá đoá đưa lưng về phía hắn. Âm thầm là một cái mặt quỷ, nàng lại không quen biết hắn, làm gì muốn nói cho hắn. Tên nàng a, lại nói, hắn dựa vào cái gì liền như vậy khẳng định, bọn họ lần sau còn sẽ gặp lại, phản xạ hình cung dài lâu lan đoá đoá. Trong lòng chửi thầm, lại quên mất một kiện chuyện quan trọng, đó chính là WC nữ, như thế nào sẽ có một cái giống yêu tinh nam nhân, hơn nữa này nam nhân. Hoàn toàn không có vào WC nữ cái loại này di ông thái. Ngược lại là vô cùng thản nhiên, đúng rồi tiểu nha đầu, nam nhân tiếp tục ra tiếng. Lần sau nhớ rõ thấy rõ ràng đánh dấu bài, người tiến sai WC, tiến sai WC. Làn đoá đoá đột nhiên xoay người, dùng cái loại này, người đừng gạt ta ánh mắt, trừng mắt hắn, nam nhân cười. Tươi cười lại không có tới đáy mắt chỗ sâu trong, chính ngươi nhìn xem. Làn đoá đoá nhìn quanh bốn phía, quả nhiên phát hiện nơi này cùng WC nữ kết cấu không giống nhau, cho nên nàng thật đúng là tiến sai WC. Có cái này nhận chi? Làn đoá đoá kiều tiếu khuôn mặt nhỏ tức khắc trướng đến đỏ bừng, vội vã liền phải hướng ra ngoài đi. Nào biết không đi rồi hai bước, cổ tay của nàng khơi dậy bị người giữ chặt. Một cái xoay tròn, phía sau lưng thật mạnh đụng vào vách tường, đau đến nàng không cấm híp híp mắt, kia nam nhân một tay chống vách tường. Một tay nâng lên làn đoá đoá cằm, đôi môi giật giật, thoạt nhìn thật là ngon miệng tiểu nha đầu đâu, rõ ràng là ái muội nói. Từ trong miệng của hắn nói ra, lại có chút âm lãnh, làn đoá đoá sợ hãi nuốt nuốt nước miếng. Cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Nàng hiện tại nói không được lời nói, cho nên vô pháp kêu quân Việt tiến vào. Nơi này là WC, tùy tiện đều sẽ có người tiến vào. Người này không dám đem nàng thế nào. Nàng đôi mắt từ hoảng loạn trở nên bình tĩnh. Nam nhân nhìn, như là nhìn thấy gì thú vị con mồi. Màu đen đôi mắt toát ra vừa lòng thần sắc, thú vị tiểu nha đầu. Ta nhớ kỹ ngươi, hắn nói thực lãnh như là từ địa ngục chỗ sâu trong truyền đến giống nhau, liền ở Lan Đoá Đoá cho rằng này nam nhân phải đối nàng làm gì đó. Thời điểm nam nhân đột nhiên buông ra nàng, được đến tự do, Lan Đoá Đoá không kịp nghĩ nhiều, nghiêng ngả lảo đảo chạy đi ra ngoài, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.